Chương 449, ca ngày hôm nay canh thứ tư, kết thúc công việc gãi nhân mặt đỏ tới mang thai, không phải suy, là xoáy có được hay không, tiểu mục, phi phạm trong quân đoàn, tỷ tỷ ta coi trọng nhất chính là ngươi. Mục Thương khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cảm ơn ngài ưu ái, tiểu nhân ta có tài đức gì ải nhân dương dương đắc ý, sau đó mà, liền không phải là một dạng lạc, nói thật, không phải bình thường cũng thật đẹp trai, người cũng tốt vô cùng, so với Diệp Phong cái kia ra sức mạnh hơn nhiều. Lịch Hiểm Ác ôn nhanh lên điểm nàng một câu, bên trong muội tử à, Diệp Phong là gia súc, không thể cùng ta đây ra phi ca tương để tịnh luận, ta đây ra phi ca mạo hiểm chi vương không biết từ đâu nhô ra, cũng là gia súc, hơn nữa còn là cường lực gia súc. Vì vậy, đang ở tiểu côn côn nhi cùng Mục Thương trước mắt bao người, mạo hiểm chi vương bị ta đá đến rồi hồng trên cây tùng, cây kia à, lao cao, hai ải nhân gương mặt ước mơ, các ngươi nhiều như vậy tốt, cả ngày cãi nhau ầm ĩ ta nửa đùa nửa thật mà nói. Ngươi cũng có thể tới chúng ta nơi đây cùng nhau tham dự dưới, phi phàm đại môn tùy thời đều hướng có ai đám người mở ra. Ải nhân nghe được câu này sau đó có chút khẩn trương, bên trong cái, ta được không ta trang bị cực kỳ rắc dưới, một thân ải kẻm hoàng kim, nhất kiện hợp kim cũng không có ta cười một cái nói, không sao, chúng ta đối với sinh sản chức nghiệp phong khoán yêu cầu, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào, có thể cùng trên cây đại ca kia báo danh, lão ca. Cô em này giao cho ngươi phi phạm tiểu chuyên cần cái này lao ra xúc thấy xinh đẹp nhuyễn muội tử, trực tiếp từ trên cây ngã xuống, hơn phân nửa ống. Máu đều té không có, làm cái rãnh, chúng ta sinh sản đoàn đội rốt cục lại có muội tử gia nhập phát thông phát thông phát thông liên tục 3 tiếng vang, đánh trên cây lại ngã xuống 3 cái tên. Ta vẻ mặt thổn thức, các ngươi thật đặc biệt cờ mở nở có tiền đồ vì vậy, ải nhân mỹ tư tư gia nhập phi phạm nghiệp đoàn. Trên vai sinh ra phi phàm vàng trói lọi ký hiệu, từ đó về sau, sinh là phi phàm người, chết là phi phàm quỷ, khao y, có vẻ như lời nói này ưu điểm khiếp người, bất quá, phi phàm đối với sinh sản ngoạn gia đãi ngộ đủ để đem nàng vẫn lưu đến trò chơi kết thúc. Cùng mình người chào hỏi sau đó, chúng ta hướng chung gió cốc cốc khẩu đi tới, lúc này, bên thai cũng chuyển tới loáng thoáng tiếng chung gió, trong thanh âm này, có thể mơ hồ nghe du dương mỹ nữ đang ngâm sướng thanh âm. Cả buộc xí nổ đi tới chung gió cốc trước cái kia trùy hệ nở tống trận cửa, lấy tay sờ một cái dưới hỗn độn trùy hệ nở tống trận, chỉ thấy cái kia trùy hệ nở tống trận rất nhanh từ trung gian mở ra, tạo thành hai miếng tự nhiên khép mở môn. Len ken gợi ý của hệ thống, người chơi cả buộc xí nổ mở ra nhiệm vụ sông sáo chung gió cốc phó bản nhân này mở ra, ở thành công đứng đầu không ngoài sau đó. Phó bản tương biến thành phong bế phó bản ta và hắn bèn nhìn nhau cười, lao già kia, lúc này đây ngươi có tạo phúc loài người. Đừng nói như vậy, ca sẽ rất xấu hổ. Vậy ngài không ngại ta khinh bỉ ngài một chút đi đến đây đi, làm cho khinh bỉ tới mãnh liệt hơn chút đi. Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng sợ không biết xấu hổ, cho nên, ta sợ cực kỳ. Ở mọi người nhìn theo dưới, chúng ta tiến nhập chuông gió cốc. Ta cũng cho lịch hiểm ác ôn cùng phi phàm tiểu chuyên cần phát tâm ngữ, để cho bọn họ lò gặp nghỉ ngơi. Dù sao, nên ăn cơm tối thời gian, cộng thêm chúng ta đã vào cốc, không cần thiết làm cho mọi người theo chúng ta làm một trận hao tổn. Ta cuối cùng một cái tiến nhập trong cốc thời điểm, sau lưng cánh cửa kia cũng đóng cửa. Trong cốc phong cảnh phi thường huyến lệ, trên mặt đất cỏ xanh phô địa, trên mặt đất hoa cỏ hương thơm đã thấm vào lỗ mũi bên trong, càng là có gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phất lấy mọi người khuôn mặt. Trước mặt, cũng xuất hiện chúng ta tiến nhập cái này phó bản sau đó thấy loại thứ nhất quái, đó chính là toàn thân dài ra lông màu vàng, toàn thân lộ ra tình hình gió sư thú. Nhưng mà, không đợi ta chọn đọc bọn họ thuộc tính, đã hết ý phát hiện mình nhiệm vụ giao diện chung, sông sáo chung gió cốc nhiệm vụ đổi mới, một cái đồng hồ xuất hiện ở trong nhiệm vụ 4.000 mà ở cái này đồng hồ phía dưới, xuất hiện một cái quái vật đánh chết đếm bảng thống kê. Bảng thống kê trên viết 1.000 chữ số ả dập. Cũng liền nói là, chúng ta muốn ở 4 trong 4 giờ giết chết 1.000 con quái vật có thể hoàn thành cái này phó bản. Hơn nữa, làm một trò chơi lão điểu, kinh nghiệm của Di Vãng nói cho ta biết, chúng ta giết tốc độ càng nhanh, hệ thống cho điểm lại càng cao, cuối cùng B rơi xuống trang bị thuộc tính lại càng tốt. Cả buộc xin ổ trên mặt viết vẻ hưng phấn, bởi vì trước mặt gió sư thú thật đúng là không phải quá cường lực gió sư thú phẩm cấp. Quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 125 cấp lượng máu, 32.000 vật lý công kích lực, 27.534.000 lực phòng ngự vật lý, 1.800 phòng ngự ma pháp lực, 16.000 kỹ năng, gió phệ một kích, xông tới mặc dù là gió sư thu công kích giới hạn, cũng không có biện pháp hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của ta, không hề nghi ngờ, loại quái vật này ngoại trừ quần sắt bên ngoài, cũng không có phương án tốt hơn. Ta nhìn lướt qua bản đồ lớn, nói gió này chuông cốc tích cũng không tính quá lớn, hồ lô hình, ở giữa hẹp hai đầu chiều rộng, hồ lô cổ cùng miệng hồ lô có một cái đỏ thấm điểm đang lóe lên, cái kia không hề nghi ngờ là cuối cùng bế chỗ. Ta hướng về phía bọn họ giang tay ra, đàn đi, đừng lãng phí thời gian, tất cả mọi người đói bụng không. Cạp buộc Sino gật đầu, đi thôi, dã thú hung mạnh đối với cái này lao ít mở đãng, ta là hết trô nói rồi, sau một khắc, ta đem bảo bối kêu gọi ra, chỉ thấy cái này tiểu mỹ nữ sau khi đi ra sắc mặt đỏ dường như cà chua, nổi giận đùng đùng trừng mắt ta, hai tay gắt gao ôm ngực, cái kia bộ ngực rồi rào thật là mê người. Ta không rõ ý tưởng, liền vội vàng hỏi, cục cưng, ngươi ngã bệnh không có sinh bệnh, ta tức giận ta Trương Nhị Hòa Thượng sở không tới đầu não, người nào chọc giận ngươi rồi hả ngươi mọi người cũng sừng sốt. Độc Luyến Thu Vũ nhanh lên an ủi, đừng có gấp, có chuyện gì tỉ tỉ làm cho ngươi chủ, hắn đến cùng làm gì ngươi tiểu phi hắn khi dễ người, có hảo ngoạn đích cũng không mang ta chơi ta càng là đầu góc mơ hồ, hảo ngoạn đích ta lúc nào ngươi đừng mang chơi bảo bối nghiến răng nghiến lợi, ngươi vừa rồi một người đùa vui vẻ như vậy, giết nhiều như vậy tay mơ, làm sao lại không nói đem ta gọi ra, chia sẻ một cái đâu ngươi cao y tên nào y, quá ích kỷ ta đây mịch có bừng tỉnh đại ngộ, ta ít ít ít, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ. Nguyên lai là chuyện này à, những cái này nhãi con cũng không kham một kích, ngươi bỏ rơi vung ống tay áo, bọn họ liền toàn bộ treo, nhỏ như vậy việc nhỏ, ngươi không cần như thế khí chứ bảo bối lúc này mới hết giận, nhét lên cái miệng nhỏ nhắn, nói lầm bầm, ta bất kể, tiếp theo ngươi phải mang ta đi ra chơi, bằng không, ta liền rốt cuộc không phải với ngươi được rồi. Ta đại xui xẻo, phải, tiểu nhân biết sai rồi. Độc Luyến Thu Vũ thì cười ha hả. Hướng về phía bảo bối vây vây tay, đến, bảo bối ngươi qua đây. Tỷ tỷ, ngươi kêu ta A Độc Luyến Thu Vũ yêu thích không buông tay nhẹ vỗ về của nàng như nước tóc dài, về sau liền cùng tỷ tỷ hô nờ đi, không nên cùng người này lăn lộn, ta lấy hậu thiên thiên dẫn ngươi đi bóp thái điểu. Bảo bối tiêu ỷ hiệp như hoa, tốt tốt, chẳng qua nếu như ta theo lấy tỷ tỷ ngươi đi, người này sơ ý khinh thường, thì ít đi nhiều một người chiếu cố, ta có điểm lo lắng hắn A. Vạn nhất ngày nào đó xuất môn, ở trong rừng rậm lạc đường, bị cái gì tà ác kiếm hùng ăn làm sao bây giờ mọi người chợt cười, ta tức giận đến đi tới nắm được khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tiểu nha đầu, ngươi khiếm biển phải không ta có như vậy giòn sao nho nhỏ kiếm hùng, ca cùng nhau có thể đàn nó 3-500 con vậy ngươi về. Sau liền bảo hộ ta được rồi bảo bối kiểu tích tích nói, ta nhất thời cảm giác đau đầu. Mục Thương thì cười đều nói, ca à, bảo bối thật không sai. Ngươi ngược lại hiện tại tả ủng hữu báo, cũng không ở tử thu nhiều một cái, liền đem bảo bối thu làm tiểu tam đi. Ta cả giận nói, thu em gái ngươi à, tiểu mục, tiểu tử ngươi câm miệng cho ta bảo bối trừng mắt mắt to nhìn tiểu mục, miệng anh đào nhỏ một thấm, chỉ nói một chữ, liền đem ta đánh chết, ca vì vậy, mọi người cùng tiếu, ta nổ tung, đem chung quanh một mảng lớn quái vật tất cả đều kéo đến tầm mắt của chính mình bên trong. Cũng kéo theo chúng nó vẫn du tẩu đến rồi trước mặt nhất miệng hồ lô ra bên kia, hai mắt rõ ràng nhìn thấy một đầu càng thêm khôi ngô cường tráng kim mao sư vương phong linh sư. Vương phẩm cấp, cấp thế giới B đẳng cấp, 130 lượng máu, 235.000 vật lý công kích lực, 3.200-3.800 lực phòng ngự vật lý, 2.800 phòng ngự ma pháp lực, 26.000 kỹ năng, phong chi dích đảo, gió phệ một kích, chí mạng trùng kích B giới thiệu. Chuông gió trong cốc thú bảo vệ, sở hữu khống chế phong nguyên tố năng lực. Nói thật, đã trải qua nhiều như vậy cường lực B, trước mặt cái này phong linh sư vương cũng liền không thể nói rõ nhiều bá đạo, trực tiếp liền nó cùng nhau sao tiến lên khi ta kéo đội ngũ đuôi quét nó thời điểm, thù hận của nó tự nhiên bị ta kéo di chuyển, chỉ thấy người này bốn vó có lực đạp mặt đất bãi cỏ, trong lúc nhất thời cỏ tuệ bay loạn, cả người dường như mũi tên rời cung. Bằng tốc độ kinh người hướng ta đâm vọt lên thế nhưng, đối mặt một cái xấu xa hơn nữa am hiểu sâu đàn quái kỹ xảo. Tay ra đời, mặc dù ngươi có tốc độ mau đi nữa, cũng phải cho ta thành thành thật thật nằm ta lập tức đi ra một cái hình, dựa vào ta đi lại, kéo lấy sau lưng quái đàn cũng cùng đi theo ra khỏi hình, Kể từ đó, bị đại đội quái vật đè ép, không thể không đổ đẩy chính mình bước chân, bị quăng đến rồi đội ngũ cuối cùng. Ngay sau đó, ta hướng về phía trên bầu trời theo sát bảo bối của ta cất giọng nói, cục ưng, không khác biệt quần công, ngoại trừ phong linh sư vương, tất cả đều cho ta bao trùm ở. Bảo bối tuân lệnh, một đôi nở nang môi cộp cộp ngâm sướng lên kỹ năng, cái kia tiên diễm mà mềm mại đỏ bừng sắc, khiến người ta hận không thể cắn lên một khẩu mà từ nơi này hoàn mỹ cánh hoa anh đào trung phát ra thanh âm tuy là như tiếng trời mở dạng, lại bạo phát ra chí mạng lực sát thương. Trong lúc nhất thời, những người này trên người đều bao phủ một tầng hỏa quang hỏa diễm điệu van thanh âm chi chi lạp lạp kèm theo một cỗ nồng nặc thịt quay mùi vị trước mặt đánh tới, nhìn lại, hoắc, thật đồ sộ, sau lưng một mảng lớn quái vật trên người đều toát ra cao thương tổn chữ số. Từng cái chữ số đều ở đây 10 vạn điểm trở lên, cái này cũng đủ để chứng minh, bọn người kia đều là phong thuộc tính quái vật, bị hỏa hệ khắc chế hết cách rồi, thánh chiến bên trong, lợi dụng được thuộc tính khắc chế tới giết quái, tuyệt đối là làm ít công to, không nghĩ tới, bảo bối cư nhiên như thử thông minh, hiểu rõ đến nơi này một điểm N.